Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, phát hiện trọng đại ma thần thi thể, đa trọng tốc biến X3, mấy vạn mét cao quần sơn. Đối với này lúc Tần Phong mà nói, bất quá là chuyện một cái chớp mắt tình, một cái tam trọng thi pháp sau đó. Thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở trên ngọn núi. Trước mắt là một chỗ mênh mông chết hỏa sơn cửa. Trung gian là một chỗ phương viên vài chục cây em hỏa sơn hồ. Hỏa sơn hồ đã với rượu. Mặt trên nằm một đầu to lớn đầu sư tử. Thân người, đuôi rắn thi thể đã hư thối. Nhưng vẫn có thể phân biệt ra được phía trên một chuỗi trăm mét đường kính vết thương. T. Lớn như vậy thi thể, Tần Phong vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi cũng cả kinh ngây người. Cổ thần Hắc Sư Chi Hoàng, loại khác, trung vị thần rõ ràng, miêu tả, từ bỏ mạng ở thời đại thần thoại đại chiến phía sau. Vị này Hắc Sư Chi Hoàng thi thể vẫn ném ở cổ thần bãi tha ma, làm yêu thích sát phạt, hỗn loạn cổ thần. Hắc Sư Chi Hoàng trên thi thể đựng đại lượng ác ma máu. Ông, T, khi nhìn đến cỗ này ma thần chi khu phía sau, trong hòm ai tầm ác ma bình máu ong run rẩy, dường như muốn bay ra ngoài một dạng. Một đầu trung vị ma thần trên thi thể, nhất định có thể hút ra số lượng cao ác ma máu a. Tần Phong trong lòng mừng như điên, ma thần trong thi thể ác ma máu biết theo thời gian chết tăng, mà càng thêm dễ dàng bị hút ra tới. Cổ thi thể này nhất định có thể hấp cái thoải mái. Chính mình ác ma bình máu cũng rốt cục có thể thăng cấp A. Ở ma thần thi thể phụ cận, còn linh tinh ném một ít sáng trông suốt đồ đạc. Tần Phong phân biệt một cái, thình lình phát hiện một ít hiếm hoi người thiên quốc thủy tinh. Còn có một miếng cổ thần kim tệ, nhìn Tần Phong một trận nhãn nhiệt. Ngoại trừ ngoài ra, phụ cận còn có một chút sinh trưởng ác ma hai cánh, thể trạng to lớn nguyên tố ác ma đang đi tuần. Hết thảy ác ma toàn bộ là đỉnh phong truyền kỳ boss, đa trọng tốc biến. Tần Phong cảnh đúng một cái ác ma tuần tra không tới địa phương, sau đó sử dụng tốc biến chuẩn bị len lén hấp với đầu này ma thần thi thể huyết dịch. Keng, du hí nêu lên. Khu vực mục tiêu có không gian bình chướng. Người đa trọng tốc biến kỹ năng thất bại. Ngài kỹ năng tiến nhập cooldown. Một đạo thanh âm nhắc nhở vang lên. Lao, Tần Phong mày nhăn lại. Quả nhiên chỗ này sơn cốc không có đơn giản như vậy. Muốn dựa vào tốc biến kỹ năng trộm mất thi thể, tựa hồ là không vui. Lẽ nào muốn đem nơi này tiểu quái rõ ràng sạch sẽ? Ân, nơi này ác ma nguyên tố chừng mấy ngàn cái nhiều như vậy. Hơn nữa đều là đỉnh phong truyền kỳ boss. Chính mình trừ phi sử dụng tất cả viễn cổ cự ngạc hồn châu, bằng không căn bản không đùa giỡn. Quấn quýt gian, Tần Phong bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Từ trong túi đeo lưng xuất ra một khối thiên quốc thủy tinh công bóp nát. Tỉnh lại trong ngủ mê viễn cổ thiên sứ trưởng, Ariana. Hỏi, Ariana cá người, có biện pháp có thể đi qua nơi này không gian bình chướng sao? Ân, Ariana mặc dù không cách nào hàng lâm, nhưng ít ra có thể giúp chính mình nghĩ kế nha. Phàm nhân, muốn đi qua bình chướng, nhất định phải hủy diệt bình phong che chở bốn cái sinh thành trang bị. Chúng nó ở vào hỏa sơn hồ bốn phía. Ariana lười biếng thanh âm truyền đến. Sau đó, Tần Phong quả nhiên nhìn trên bản đồ đến bốn cái màu đỏ đồ tiêu. Từ trên bản đồ đến xem, là bốn cái tòa nhà hình tháp hình dáng qua không gian bình chướng phát xạ tháp rất nhanh. Tần Phong mở ra thần ẩn hình thức, đi tới người đầu tiên không gian bình chướng phát xạ tháp trước. Một đội sĩ hai tên to lớn nguyên tố ác ma đang ở vây quanh phát xạ tháp tuần tra. Mà khi Tần Phong đang suy nghĩ như thế nào phá hủy phát xạ tháp thời điểm, Một đạo còi báo động chói tai vang lên. Hô, cảnh cáo, một đội cường đại ác ma nguyên tố phát hiện ngài tồn tại. Đối diện ngài triển khai công kích theo tiếng nhắc nhở. Cái kia 12 tên ác ma nguyên tố giống như tia chớp hướng Tần Phong đánh tới. Lao, Tần Phong trở nên đau đầu. Nói ở cao cấp boss trước mặt, muốn bảo trì ẩn thân quả thực không nên quá khó. Sau đó, hắn lập tức hướng về sau thoáng hiện 1000 mã. Ân, đem boss kéo ra ngoài đánh. Ác ma nguyên tố loại khác. Đỉnh phong truyền kỳ boss. Đẳng cấp, công kích, lượng máu, 50, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Kỹ năng, ác ma quất roi, ác ma đả kích, ác ma kết giới, tử vong nghiêm phạt, ác ma tiếp xúc, tử vong dấu hiệu. Kỹ năng đặc thù, không gian truyền tống, miêu tả, từ ác ma thần lực ngưng tụ mà thành vô ý thức nguyên tố thể. Sẽ đối với phạm vi cảnh giới bên trong bất luận cái gì đơn vị khởi xướng mãnh liệt công kích. Đồng thời, là một chủng ác ma nguyên tố sở hữu cực kỳ xuất chúng không gian truyền tống năng lực. Oanh, đẹp, oanh, Tần Phong mới lui lại đến 1000 mã bên ngoài. Quanh mình không khí lập tức lóe ra một mảnh liên tích. Từng cái hỏa diễm không gian môn sinh ra. Một đội kia ác ma nguyên tố đạp hỏa diễm đi ra. Hướng về phía Tần Phong chính là một hồi điên cuồng chém. Quái vật quá linh hoạt rồi. Tần Phong cau mày, lại một lần nữa sử xuất đa trọng tốc biến đào tẩu. Nhưng mà, đám này ác ma nguyên tố cũng lần nữa tế xuất không gian môn. Lần nữa đuổi theo, ở liên tiếp mấy lần sau đó, Tần Phong cũng đại khái hiểu, muốn phong cách đàn tranh là không có vai diễn. Đây cũng là cung tiễn thủ chức nghiệp lúng túng địa phương. Một khi bị địch nhân gần người, nhất định phải lui lại, dù cho thân là cấp 2 cự long xạ thủ. Tuy là công kích nhộn nhịp, nhưng vẫn như cũ không cách nào cùng một đám người đỉnh phong truyền kỳ boss cứng rắn mới. Ra đi, ta viễn cổ cá sấu nhóm. Tần Phong không có cách, lấy ra 12 khỏa viễn cổ cự ngạc hồn châu hướng bốn phía ném ra ngoài. Trong nháy mắt, xuất hiện 12 đầu dài trăm thước đại ngạc ngư, chặn một đội kia ác ma nguyên tố. Ra đi, Lucifinin. Tần Phong vỗ một cái ác ma bình máu. Chợt, một đầu trăm mét rất cao hỏa diễm ác ma cự nhân chui ra. Cũng nhanh chóng đầu nhập chiến đấu bên trong. Tứ dực thiên sứ kính tượng xạ thủ X3. Phân liệt tiễn ảm diệt xạ kích. Khái khái, rốt cục có thể hào hào thâu suất. Tần Phong hít sâu một hơi. Tốc biến đến quái vật 275 mã bên ngoài. Sinh ra tứ dực thiên sứ cánh phóng lên cao. Sau đó 3 phần vì 10. 10 cái đại thiên sứ đồng thời mở ra phân liệt tiễn. Trong khoảnh khắc bắn ra một Bosnia sắc vũ tiễn. 222, 250, 200, 240, 200, 244, 200, 900, 233, 900. Vũ tiễn hạ xuống. Một loạt thương tổn chữ số bắn ra ngoài. Bản thể cùng phân thân nói. Một giây đồng hồ bên trong. Tối đa có thể đối với một đầu nguyên tố ác ma tạo thành hơn 7 triệu phát ra. Hơn nữa chính mình tiểu đệ nhóm phát ra. Cái này 12 đầu đỉnh phong truyền kỳ nguyên tố ác ma. Căn bản không có chống đỡ quá 5 giây. Liền toàn bộ ngã trên mặt đất. Hoa lạp lạp. Chiến lợi phẩm bảo đầy đất. Kéo xong chiến lợi phẩm, Tần Phong đi tới một cái kia người không gian bình chướng phát xạ tháp trước. Kiểm tra một hồi thuộc tính. Không gian bình chướng phát xạ tháp. Loại khác. Chiến lược bảo vật. Bền 100 000 000 000. Miêu tả. Sử dụng ma lực thủy tinh thôi động sau đó có thể đối với khu vực phụ cận bên trong tạo thành không gian chấn động. khiến cho phe địch không gian kỹ năng có hiệu lực, có thể an trí ở thành trì. Đội thuyền bên trên, một tòa khá vô cùng phát xạ tháp, bất quá đáng tiếc, Tần Phong phải đưa nó phá hủy mới có thể tiếp cận ma thần thi thể. Nhưng mà, đang ở hắn kéo ra cung thời điểm, một bên mặt Nhật Chi Vương Lucifinin đột nhiên nói rằng, chủ nhân, tại hạ tinh thông ác ma cơ giới học, có thể mang tòa kiến trúc này tháo ra dâng cho ngươi. Lao, như vậy cũng có thể. Tần Phong trong lòng bỗng nhiên giật mình. Hắn cũng nhớ lại, ban đầu ở cự kình đảo Trung Ương Hòa, Lucifinin liền từng hủy đi tà thần Leviathan thần la cốt tháp hiến cho chính mình. Sau một khắc, liền mệnh lệnh Lucifinin mở tháo dỡ lực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.